Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1745, chương 1745, quy mô đột kích địch nhân. Trương Hiểu Kỳ bản sự xác thực thật lợi hại, vẻn vẹn chỉ cần một số người chơi linh giới ID, hắn liền có thể cấp tốc tra rõ ràng những thứ này các người chơi hiện thực tên, đồng thời bao quát bọn họ truyền tin phương thức, cũng thông qua vệ tinh định vị cấp tốc tra tìm đến bọn họ chỗ vị trí. Tra tìm bọn hắn chương mục ngân hàng cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Rất nhanh Lý Minh trước mắt máy tính kênh phía trên liền đã xuất hiện từng cái khung vuông giao diện, bên trong từng hàng số liệu nhìn lấy hết sức quen thuộc. Đây là bọn họ ngân hàng nước chảy. Lý Minh kinh hỉ hỏi, là đại ca, đây là bên trong một cái người chơi nửa năm ngân hàng nước chảy. Từ phía trên đó có thể thấy được bọn họ mỗi tháng đều sẽ dẫn tới một khoản lương bổng. Không hề nghi ngờ cái này là đối phương phát cho bọn hắn tiền lương. Trương Hiểu Kỳ gật đầu nói, rất tốt, ta cần bọn họ tất cả mọi người kỹ càng thu nhập tình huống. Ngươi bao lâu thời gian có thể làm được? Lý Minh hưng phấn hỏi, cái này rất đơn giản, ta chỉ cần từ nơi này tài khoản hướng lên truy tra, tìm tới phát cho hắn lương bổng tài khoản, liền có thể tra được tất cả tiền lương cấp cho sự tình. Cho ta một giờ là được. Trương Hiểu Kỳ xem thường nói ra, vậy ta ở trong game, chờ ngươi, ngươi cấp tốc tra xong online đem tin tức nói cho ta biết. Lý Minh gật gật đầu, lúc này mới hài lòng đứng dậy rời đi. Tiến vào đại sảnh, đại bộ phận người chơi đã khởi động buồng điều khiển tiến vào linh giới bên trong. Hắn lập tức mở ra chính mình khống chế thiết bị, tranh thủ thời gian nằm tiến đi đổ bộ trò chơi. Bạch, cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Lý Minh trở lại Tàn Nguyệt trong thành. Lúc này nội thành, khắp nơi chỉ thấy mới online vô số người chơi bóng người. Trong thành các nơi trong quảng trường, thần tộc quân đoàn y nguyên chỉnh tề xếp hàng chờ lệnh. Nhưng là thần tộc quân đoàn không cách nào rời xa thần tộc lãnh địa Trường Kỳ tác chiến. Cứ như vậy canh giữ ở Tàn Nguyệt nội thành, mỗi ngày đều hội hao tổn đại lượng thần huyết tinh thạch. Đây chính là một cái to lớn tiêu hao. Bất quá Lý Minh sớm đã làm ra an bài. Hiện tại bất tử thần hoàng cùng Phượng Ngạn đều đã trở về thần cảnh thành tu dưỡng cùng một lần nữa. Phục sinh đi. Thánh nữ rất nhanh liền sẽ mang theo trấn thiên ấn đem thần cảnh thành tạm thời thu hồi. Sau đó trước tới tìm hắn báo danh. Nhìn lấy thời gian, thánh nữ cần phải cũng nhanh gấp trở về. Minh ca, tin tức mới nhất, địch nhân thừa dịp đêm qua chúng ta luân phiên nghỉ ngơi thời điểm, đã đem ám ảnh rừng rậm xuất khẩu toàn bộ chiếm cứ. Hôm nay chỉ cần chiến đấu bắt đầu, hỗn độn trận doanh NPC quân đoàn liền sẽ lập tức xông ra rừng rậm, chính thức tiến vào Linh Hà đầm lầy địa đồ. Phạm Hoa thanh âm tại hệ thống truyền tin bên trong truyền đến, đã sớm ngờ tới lại là chuyện như vậy. Mộc Lan đại tỷ cùng Vô Song đều chuẩn bị tốt sao? Lý Minh hỏi, yên tâm đi, chúng ta đã cùng Linh Hà đầm lầy phạm vi bên trong tất cả người chơi lãnh địa đạt thành đồng minh. Bọn họ nguyện ý nghe theo chúng ta bốn đại liên minh chỉ huy, phối hợp chúng ta đối phó địch nhân. Chỉ cần hỗn độn trận doanh người tiến vào đầm lầy, chúng ta liền sẽ lập tức lấy hành động. Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra, lão bản, bọn gia hỏa này đều lo lắng chính mình lãnh địa bị địch nhân chiếm lĩnh, cho nên lần này bọn họ là thật tâm nguyện ý hợp tác với chúng ta. Ngài cứ yên tâm đi. Chiến thần Vô Song nói ra, rất tốt, chỉ cần địch nhân tiến vào đầm lầy, thì liền mượn nhờ địa hình cùng sớm thiết lập hạ bẫy dập, tận khả năng đối phó NPC quân đoàn, đến mức đối phương các người chơi, không cần lãng phí bẫy dập, tận lực đem bọn họ dẫn tới trong vòng vây nhanh chóng đánh giết. Tóm lại, Linh Hà đầm lầy nơi này địa hình cũng là một cái to lớn điểm phục kích, để bọn hắn vào rốt cuộc ra không được. Lý Minh nói ra, minh bạch, tất cả Linh Hà đầm lầy bên này cao tầng quan chỉ huy cùng nhau hồi đáp. Lúc này thời điểm, Lý Minh trước mắt cục vực hệ thống truyền tin xuất hiện kêu gọi xin. Hắn tranh thủ thời gian kết nối liên hệ giao diện, phát hiện Khôn Thiếu ngay tại khẩn cấp kêu gọi hắn. Người bên kia lại thế nào? Lý Minh hỏi, vừa mới online về sau. Chúng ta phát hiện Phong Yên Thành bên ngoài đã tụ tập đại lượng người chơi quân đoàn. Thương Khung Liên Minh người vậy mà sáng sớm liền bắt đầu bố trí bọn họ công thành trận hình. Máy móc quân đoàn toàn bộ bày ở chúng ta ngoài thành 500 mét phạm vi quản hạt bên ngoài. Đoán chừng thì chờ hôm nay chiến đấu mở ra, bọn họ liền sẽ dẫn đầu cường công. Khôn Thiếu nói ra, Thương Khung Liên Minh hôm qua dự định sử dụng to lớn người chơi tự do số lượng. Xung làm bia đỡ đạn đến phá hư Phong Yên Thành phòng ngự. Thuận tiện tiêu hao Thương Khung Liên Minh vật tư chiến lược. Kết quả kế hoạch này lại không có đạt tới mục đích. Ngược lại để bản trận doanh người chơi bình thường nhóm bắt đầu đối Thương Khung Liên Minh tiếng. Oán than dậy đất, tình huống như vậy cũng không phải bọn họ nguyện ý nhìn đến. Cho nên sáng sớm hôm nay, địch nhân liền bắt đầu triệu tập máy móc quân đoàn ở ngoài thành sớm bố phòng. Bởi vì trận doanh thời gian chiến tranh ở giữa còn chưa mở ra duyên cớ. Bọn họ không dám tự tiện xông vào thành thị lãnh địa 500 mét ngoài thành quản lý khu vực. Cho nên chỉ là xa xa trước bố trí tốt công kích trận doanh. Chỉ chờ hôm nay chiến đấu chính thức mở ra. Dù sao trận doanh chiến quy tắc đối với đám NPC có hạn chế hiệu quả. Tại chiến tranh thời gian bên trong, đám NPC mới sẽ tự động bắt đầu khởi xướng chiến đấu. Nhưng là tại chiến tranh thời gian bên ngoài, song phương trận doanh NPC liền sẽ ngốc tại chỗ chờ lệnh. Tuyệt đối sẽ không tự tiện hành động, nhưng các người chơi không có loại này hạn chế. Bọn họ có thể mặc kệ NPC tình huống sớm khởi xướng tiến công. Hoặc là sớm làm tốt đầu đạn bố trí. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ nhất định phải có đầy đủ nắm chắc thắng được chiến đấu mới được. Lý Minh đã sớm ngờ tới địch nhân sẽ làm như vậy. Đổi lại hắn lời nói, cũng sẽ không bỏ qua ngưng chiến giai đoạn ở giữa quý giá thời gian sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trừ máy móc quân đoàn bên ngoài, bọn họ còn có động tác gì? Lý Minh hỏi, Thương Khung Liên Minh chủ lực quân đoàn hôm nay rốt cục hàng tại phía trước. Bất quá bọn hắn trận hình có chút kỳ quái. Các đại hỗn độn trận doanh tông môn quân đoàn tất cả đều phái ra tinh nhuệ quân đoàn đến trong trận. Hình, xem ra hôm nay Phong Yên Thành gặp được đại phiền toái. Khôn Thiếu nói ra, các người bẫy dập bảo hộ thế nào? Lý Minh hỏi, dựa theo người yêu cầu. Chúng ta tối hôm qua chuẩn bị bẫy dập đều tại 500 mét khu vực bên trong. Vượt qua phạm vi bẫy dập cũng làm vô cùng ẩn nấp. Giống như bọn họ cũng chưa phát hiện. Khôn Thiếu nói ra, rất tốt, ta một hồi tới. Lý Minh hài lòng nói ra, đứng tại Tàn Nguyệt Thành phủ thành chủ cửa chính. Lý Minh nhìn hướng phía tây nam, chờ đợi thân ảnh quen thuộc mau chóng xuất hiện. Lúc này thời điểm, phụ trách phòng ngự thành nam cùng thành tây hai vị quân đoàn trưởng cũng ào ào phát tới tin tức. Thành nam thành tây phòng ngự bố trí đã vào vị trí của mình. Bọn họ bẫy dập khu vực cũng đều chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Rất tốt, hôm nay nhất định muốn cẩn thận Ma Tôn hành động. Nếu như hắn bắt đầu toàn lực hướng ngoài thành khởi xướng tiến công lời nói, nhất định muốn lập tức thông báo ta. Lý Minh nói ra, biết, Hoàng Triều Lang Huyết cùng Thiên Tâm Hồng tranh thủ thời gian hồi đáp. Hai người thống soái hai đại quân đoàn các người chơi, tất cả đều trú đóng ở thành nam cùng thành cửa thành tây bên ngoài. Chỉ cần địch nhân hướng ra khỏi cửa thành, bọn họ liền có thể trước tiên nhìn đến. Thành nam phòng ngự Lý Minh một chút đều không lo lắng. Chỗ đó có Thất Lạc thần tộc hai đại khu vực phòng thủ làm hậu thuẫn. Coi như đánh không lại địch nhân, bằng vào rừng rậm địa đồ cùng Thiết Nham Sơn mạch phòng ngự hệ thống, cũng đầy đủ cam đoan thành Nam có thể ngăn trở địch nhân một đoạn thời gian. Chỉ có thành Tây mới thật sự là phiền phức chỗ. Thất Lạc thần tộc tại thành Tây cũng không có bao nhiêu thiết kế phòng ngự. Bọn họ chỉ là đem trọng điểm khu vực phòng thủ thiết lập tại Liệu Nguyên Sơn Mạch. Toàn bộ Liệu Nguyên Sơn Mạch mới thật sự là phòng ngự trọng địa. Mà ngoài thành khoáng đạt thảo nguyên địa hình, cùng mảng lớn rừng rậm trong khu vực, Thất Lạc thần tộc cũng không có thiết lập nhiều ít thiết kế phòng ngự. Cho nên, Lý Minh đã để bốn đại liên minh công tượng sư nhóm trọng điểm tăng cường thành Tây phòng ngự. Nhưng thời gian quá ngắn, hắn cũng không biết những thứ này thiết kế phòng ngự có thể ngăn trở địch nhân bao lâu thời gian. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.